Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, huyết giả. Trong đại sảnh nhất thời sôi trào lên, bàn gỗ bị hất tung ở mặt đất, chứa đựng thức ăn chén dĩa phát sinh bùm bùm giòn vang. Nước canh theo phiến đá khe hở chảy đến đâu đâu cũng có. Ngồi ở bên cạnh công tước, hai vị con trai vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mắt thấy liều. Mạng tranh đấu, Trọng Đại Câu rút kiếm chắn ở trước mặt phụ thân, tư thế lại cứng ngắc cực kỳ, hoàn toàn không còn trong ngày thường huấn luyện vậy phân thong thả tự đắc. Mà 17 tuổi Lan thì lại rõ ràng rụt đến lưng ghế sau. Kevin lén lút than thở, nếu như không có Edith, hai người này có lẽ vẫn sẽ không có vẻ không chịu được như thế. Nhưng so sánh lên đất Bắc Minh Châu, cái này chênh lệch liền lớn đến mức không hơn được nữa. Có lẽ liền chính bọn hắn đều đã liền như vậy nhận mệnh. Mất đi truy đuổi dũng khí, công tước nhìn phía trong phòng yến hội cầu. Trưởng nữ đã nhìn chằm chằm ét. Ho, giữa trường người mạnh nhất. Nàng đầu tiên là nắm lấy một bình bia đập về phía đối phương, khiến cho hắn quay lại thân thể. Tiếp theo nhún người nhảy lên một cái dài bàn gỗ. Trên cao nhìn xuống vung tới hắn kiếm chém tới. Mau lẹ động tác dường như tuyết địa linh miêu. Ép vội vàng đón đỡ, lưỡi kiếm giao kích nơi bắn ra điểm điểm hỏa quang. Trong vài hơi thở, Edith đã chém ra 5-6 kiếm. Leng keng thanh âm gắn bó một chuỗi, như là tử thần tới gần bước chân, mà ép vào lúc nguy cơ ngược lại bùng nổ ra khí thế kinh người. Toàn bộ đem công kích hóa giải, hai người quay chung quanh bàn dài đánh cho khó phân thắng bại. Chu Vi đã có mấy danh ho nhà kỵ sĩ trung kiếm té quỵ, nhưng hắn không chỉ không có lùi bước, ngược lại càng chiến càng hăng. Kevin không khỏi lo lắng, Edith lúc trước đã qua một trận đại chiến, giáp trụ trên vết máu loang lổ chính là chứng minh, dù cho không có bị thương, thể lực cũng tất nhiên tiêu hao không ít, cộng thêm nữ tính ở phương diện lực lượng trời sinh nằm ở thế yếu. Như vậy quần đấu nữa đối với nàng hiển nhiên bất lợi, có thể Edith trên mặt không nhìn thấy một tia sợ hãi. Ánh mắt của nàng chặt nhìn chằm chằm đối phương, con người sáng ngời dường như lóe ra tinh mang. Mỗi một lần đấu kiếm đều có thể nhìn thấy nàng cuối sợi tóc dơ lên mồ hôi nước. Cứ việc lực đảo dần dần yếu bớt, nàng như cũ lựa chọn dùng gió thổi không lọt công kích áp chế đối thủ. Ed dường như cũng chú ý tới điểm ấy, hắn hét lớn một tiếng. Liều mạng lưỡng bại câu thương tư thế giơ kiếm phản liêu. Đất Bắc Minh Châu hiển nhiên không muốn lấy máu thay máu. Cất kiếm về đỡ, lực lượng chênh lệch rốt cuộc hiển hiện ra kết quả. Edith trường kiếm bị tươi sống chấn khai, thân thể mất đi cân bằng, từ trên bàn dài phiên rơi xuống. Công tước tâm trong nháy mắt nhảy vọt lên cổ họng. Chết tiệt, nhanh đi giúp một chút nàng. Nhưng cho dù là gần nhất thị vệ cũng khó có thể duỗi ra cứu viện, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Edith sau khi hạ xuống không mau chóng thân, mà là một cái bình chém chặt đứt bàn dài chân bàn. Lúc này Ed ho chính nhảy lên bàn dài, hai tay giơ lên cao cao, muốn dùng một cái vừa nhanh vừa mạnh chảm kích kết quả đối thủ tánh mạng. Hoàn toàn không có chú ý tới người trước ngã xuống địa phương vừa vặn ở vào bàn dài biên giới, khiến Kevin trợn mắt há mồm một màn xuất hiện, gãy đi một chân bàn để kỵ sĩ triệt để mất đi cân bằng. Nếu như chỉ là mặt bàn lật úp, hắn có lẽ còn có thể nhẹ nhõm nhảy ra, nhưng lại trách một khắc đó toàn thân hắn lực lượng đều tập trung ở trên cánh tay. Cặp chân dường như đinh tử đóng chặt ở trên mặt bàn. Thân thể nghiêng tới trước, chính là tiêu chuẩn bổ chém động tác. Chỉ thấy ép cả người lấy chó gặm bùn tư thế cắm ngã xuống. Đầu tầng tầng va ở trên mặt đất, tiếng vang nặng nề liền hắn đều nghe được một rõ hai ràng. không sẽ còn có quay lại cơ hội. Edith nhảy lên Ed phía sau lưng, từ bên hông móc ra dao găm, lập tức đâm vào Ed gáy, theo hai tay uốn một cái. Kỵ sĩ thân thể dường như trúng phong giống như co giật lên. Đây là trùng hợp không? Công tước ý thức được, hắn ở nhảy lên bàn dài một khắc đó cũng đã rơi vào rồi. Edith bày xuống cạm bẫy, từ vừa mới bắt đầu bị đối thủ chiếm cứ chỗ cao đánh tới đoạt lại chỗ cao, để trong đáy lòng hắn nhìn thấy chuyển bại thành thắng hy vọng. Mà lần lượt lực đạo so đấu tích góp ưu thế thì lại để hắn đem mạnh mẽ công kích xem là phân ra thắng bại tốt nhất. Con đường đối thủ càng ngày càng yếu chống cự cổ vũ Ed tự tin. Lấy một đòn tối hậu hoàn toàn là đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Nếu như dựa theo bình thường so đấu mà nói, Edith tuyệt không thể nào đỡ đòn đánh này. Có thể điều này cũng làm hắn triệt để mất đi điều chỉnh cân bằng cơ hội. Ở gấp 3 với mình nhân số chênh lệch trước mặt, hai nhà quý tộc chống cự không có thể kiên trì quá lâu. Nửa khắc đồng hồ sau, trong phòng yến hội lần nữa an tĩnh lại, lò lửa vẫn đang lẳng lặng bốc cháy, chỉ là tùy ý chảy xuôi trong rượu có thêm sợi mùi máu tanh. Công tước đi xuống chủ tọa, ngắm nhìn bốn phía, mà các tiểu quý tộc dồn dập cúi đầu, không người dám cùng hắn đối diện. Letitia bá tước cùng Ho bá tước ý đồ mưu phản Wimbledon quốc vương đã gặp phải chế tài. Hiện tại các ngươi có một lựa chọn cơ hội, là nghe lệnh bởi trên đất này hai bộ thi thể, vẫn là hướng về mới quốc vương hiệu lực. Lần trả lời này chỉnh tề như một, cũng lại không nghe được còn lại tạp âm. Như vậy là tốt rồi. Trong thư phòng, Gavin dùng khăn tay xoa xoa con gái trên thái dương vết máu. Laurent, Wimbledon bệ hạ hội tiếp nhận chúng ta chứ? Ngày ngày hôm qua còn ở gọi hắn là phản vương đây. Edith trêu ghẹo nói, nhanh như vậy liền quyết định hướng về hắn quy phục. Này không phải ngươi nói sao? Công tước lườm nàng một cái, dù sao đánh không lại còn không bằng nhanh chóng đầu hàng. Nếu như không thể lấy tín nhiệm với bệ hạ, chúng ta liền muốn trở thành quý tộc công địch, không trải qua trọng tài đình xét xử, trực tiếp xử tử hai tên đại quý tộc, này đã đánh vỡ quý tộc giao chiến cơ bản điểm mấu chốt. Nếu như không phải Greycastle gần 2 năm chiến tranh truyền đi, các nơi lãnh chúa thay đổi từng gốc một, cộng thêm có Felico làm tấm gương, hắn tuyệt đối không dám theo Edith nói như vậy hạ tử thủ. Ta không biết, cái gì? Công tước tâm can run lên, sức chút nữa đem khăn tay rớt trên đất. Ngươi không biết, phải à, chúng ta chỉ có thể tận lực đi bày ra thành ý. Nhưng cuối cùng quyết định đất Bắc mệnh vận, vẫn là tứ vương tử bản thân. Điểm này ngài cũng không nên lầm. Phụ thân, Edith hững hờ nói, hắn vẫn có thể phái ra thân tín của chính mình tiếp quản đất Bắc. Ngài tước vị cũng có thể bị lột bỏ một đoạn. Này cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Ta chỉ biết là, nếu như không làm thử, Condé gia tộc liền không hề có cơ hội có thể nói. So với chú định diệt, hiện tại chúng ta chí ít còn có thể tiếp tục kéo dài. Gavin sửng sốt hồi lâu, mới buồn bực không vui đặt mông ngồi ở trên ghế. Hắn biết con gái nói không sai, nhưng như vậy trả lời như cũ để hắn khó có thể tiếp thu. Hắn không muốn mất đi công tước vị. Edith bỗng nhiên nở nụ cười. Đừng nản chí phụ thân. Sáng mai ngài còn phải thừa cơ truy kích, đi thu phục hai vị bá tước phủ đệ cùng đất Phong đây. Lại nói, chuyện này cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Ở mức độ rất lớn còn phải quyết định bởi nương nhờ giả có thể biểu hiện ra bao lớn năng lực. Nàng, dừng một chút, thành ý là ta nhấn đàm phán vé vào cửa, mà năng lực tài năng quyết định đàm phán kết quả. Gavin cau mày nói, ý của ngươi là, ta hội hộ tống này hai cái đầu đi trước vương đô. Phụ thân, nàng nở nụ cười xinh đẹp, xin mời để cho ta tới đảm nhiệm ngài sứ giả đi. Chuyện kia không hay,